xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 97, sủng vật của công tước đại nhân. 13, góc truyện audio.com, huyết tộc vì bận xử lý nội bộ nên đã rời đi trước mà Cảnh Thiên không biết vô tình hay cố ý mà xung quanh nhiều đường đi như thế, hắn lại cứ nhất quyết đi ngang qua chỗ Hạ Kỳ như mới được còn dừng lại bên cạnh cô một lúc mới rời đi. Các huyết tộc khác thấy vậy đều cúi đầu tỏ vẻ họ không biết gì cả, cái gì họ cũng không nhìn thấy. Hạ Kỳ như thấy Cảnh Thiên đi qua bên cạnh mình chỉ liếc hắn một cái rồi lại trấn tĩnh rời ánh mắt đi chỗ khác, người kia thấy vậy thì hơi cười cũng không dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi mất. Kiều Dương, cô muốn làm gì với Tiêu Vân vậy? Đợi huyết tộc đi hết rồi, người sói và huyết liệp mới dè dặt lên tiếng. Hạ Kỳ như hơi cúi đầu không trả lời bọn họ bởi vì góc độ ánh sáng thế nên không ai nhìn rõ biểu cảm hiện giờ trên mặt cô, nhưng dù vậy cũng không ai dám lại gần. Dù sao cô gái này nhìn thế nào cũng thấy rất âm u, đem đến cho người ta một cảm giác không tốt lành cho lắm. Tiểu chủ nhân, hắn đi rồi, cô cứ yên tâm đi. Tiểu Hắc vừa nói xong, Hạ Kỳ như lúc này mới bừng tỉnh vội vàng nhằm thẳng một phương hướng mà chạy, làm sao quản được sự sống chết của Tiêu Vân nữa, mạng cô còn khó giữ đây này. Mọi người, đây là cái thao tác gì vậy? Tiểu Hắc, tiểu chủ nhân, cô đừng có suốt ngày ngầu được 3 giây rồi tắt điện như thế được không hả? Thân làm mảnh vải như nó thật sự rất mệt mỏi đó. Hạ Kỳ như nghe vậy suýt thì bước hụt chân, người biết ban nãy hắn nói gì với ta không? Nói gì không, hắn nói sẽ cho cô thời gian 3 giờ để chạy thoát khỏi hắn, nếu cô thoát. Được, hắn sẽ không tìm cô nữa, còn ngược lại cô sẽ phải ở bên cạnh hắn suốt đời. Là suốt đời đó, mà người sói với huyết tộc có tuổi thọ rất dài, làm gì ngắn ngủi như người bình thường. Lại thêm quãng thời gian trước đó khi ở cùng hắn cũng không vui vẻ cho lắm, nếu không muốn nói là cô luôn bị hắn nhốt lại cả ngày. Cho nên cô có thể không chạy sao, nội tâm Hạ Kỳ như hiện tại đã loạn thành một đống. Giờ cô còn đang nghĩ xem nên trốn chỗ nào mới tốt đây. Tiểu chủ nhân, cô đã thăng cấp rồi mà, đến cả một đội quân cô còn không sợ, vậy mà lại sợ một tên huyết tộc. Hơn nữa trước đó không phải cô đánh hắn rất thuận tay sao? Sao bây giờ thấy người lại sợ chứ? Hạ Kỳ như, giờ phút này vẫn khịa cô được, quả không hổ danh là Tiểu Hắc mà. Nó rõ ràng thừa biết cô thăng cấp thì hắn cũng thăng cấp theo, hơn nữa có thể bởi vì hắn là thần, tốc độ thăng cấp vì vậy luôn nhanh hơn cô. Lại thêm khi đó Cảnh Thiên ngày ngày để cô đè đầu cưỡi cổ mình là bởi hắn nắm chắc cô trong lòng bàn tay, cho rằng cô không thể thoát khỏi hắn nên mới lơ là cảnh giác với cô vì vậy mới tìm được cơ hội để chạy thoát. Nhưng ban nãy khi chạm phải ánh mắt hắn cô liền biết lần này hắn không nói đùa. CMN, ngươi không biết chữ ánh mắt của hắn y hệt thế giới đầu tiên luôn. Vừa cố chấp vừa điên cuồng, cô có thể không sợ hắn sao? Đừng hỏi vì sao đã tới thế giới này rồi mà cô vẫn có thể nhớ rõ ánh mắt của một người lâu như vậy được. Người cứ thử bị hắn giết chết tận 2 lần đi rồi biết, cực kỳ ám ảnh đó. Có lẽ đến tận khi chấm dứt nhiệm vụ này cô cũng không quên được ấy chứ. Cho nên bây giờ không chạy thì đợi đến khi nào mới chạy? Tiểu Hắc thấy vậy liền an ủi cô. Sợ gì chứ tiểu chủ nhân, cứ xông lên đi. Cô có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ nhặt xác cho cô, không để cô làm cô hồn dã quỷ đâu. Tiểu Hắc, mày còn nhớ là mày bên phe ai không hả? Không muốn sống nữa à? Hạ Kỳ như phát điên, nhiều lần xém thì giật cái tua vải trên cổ tay xuống mà giày vò nó một trận. Tiểu Hắc lập tức lùi vào trong tay áo của cô, lý nhí nói. Tiểu chủ nhân, ta chỉ nói sự thật thôi. Đánh thắng Cảnh Thiên, đến đời sau cô cũng đừng hòng thắng hắn. Cho nên hoặc là tiểu chủ nhân chấp nhận sự thật cam chịu về bên hắn, hay là cô cứ mơ tiếp đi, không ai đánh thuế cô đâu. Hạ Kỳ như, đột nhiên có chút nhớ nhung mọi người ở âm giới rồi. Hay cứ để hắn giết mình đi rồi về âm giới luôn nhỉ? Hạ Kỳ như đắn đo hồi lâu, sau cùng cũng không biết là chạy đến chỗ. Nào rồi, ban nãy hoảng quá nên quên mất bản thân thuộc tim mù đường, cứ thế cắm đầu chạy thẳng. Giờ thì hay rồi, làm thế nào để ra khỏi khu rừng này đây? Hạ Kỳ như tuyệt vọng ngửa đầu lên nhìn trời. Kết quả lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang bay lơ lửng ở trên không trung, cũng không biết đi theo cô bao lâu rồi. Bóng người kia thấy Hạ Kỳ như đã phát hiện ra mình thì không lén lút nữa, trực tiếp đáp xuống trước mặt cô. Bé con, thời gian của em hết rồi. Cảnh Thiên hơi cười nói, cùng lúc đó Hạ Kỳ như lại cảm thấy sự trói buộc quen thuộc kia trên người mình. Tiểu Hắc cứu ta, ... Tiểu chủ nhân bảo trọng, ta chạy đây. Tiểu Hắc nói xong liền chui tọt vào nhẫn không gian, Hạ Kỳ như nghe vậy chỉ hận không thể vứt nhịa cái nhẫn kia đi cho rồi. Hở tí là chui vào trong đấy lánh nạn, làm gì có thuộc hạ nào. Như ngươi hả, em có vẻ rất sợ ta thì phải. Cảnh Thiên thấy cả người Hạ Kỳ như cứng nhắc, mặt mày trắng bệch như gặp ma thì trầm giọng nói, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn. Không có, Hạ Kỳ như chấn định nói, nhưng thân thể đang run rẩy kia lại bán đứng cô hoàn toàn. Cảnh Thiên thấy cô đột nhiên sợ mình như thế, tâm trạng càng thêm phức tạp. Ban nãy không phải rất ngầu, rất bá khí sao? Sao chớp mắt một cái đã trở thành con thỏ nhát chết rồi? Cảnh Thiên không thích cảm giác này chút nào, chỉ có hắn mới biết mỗi lần thấy cô sợ mình, trong đầu hắn đều sẽ vô thức xuất hiện những hình ảnh rất kỳ lạ, mà mỗi lần nhớ lại trái tim của hắn lại đau âm ỉ, không cần sợ ta như thế, ta sẽ không làm hại tới em. Cảnh Thiên đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi dần dần trượt xuống cần cổ trắng nõn mà vuốt ve. Hồi lâu, Hạ Kỳ như càng thêm sợ hãi. Xong rồi, liệu có khi nào lát nữa hắn sẽ lập tức vặn gãy cổ cô không? Bây giờ cô có nên giả vờ nghe lời hắn rồi nhân cơ hội hắn không chú ý mà đánh ngất hắn, đem về nhốt lại để hắn không hắc hóa nữa không đây? Tiểu chủ nhân, ta kiến nghị cô không nên tìm đường chết kiểu này, nếu không ta sợ đến vụn xác cũng chẳng có để nhặt cho cô mất. Tiểu Hắc dù đã chui vào nhẫn không gian nhưng vẫn không quên uốn nắn Hạ Kỳ như trở về con đường chính đạo. Bắt nhốt Cảnh Thiên, lại còn ở thế giới siêu nhiên này nữa. Tiểu chủ nhân, ta khuyên cô vẫn là nên nhìn về hiện thực đi. Cách chương.